Thiếu phu nhân vô lại, chương 244, khách quan, thả chim đến đây đi. 7. Góc truyện audio.com, chỉ là Tần Thánh lại cảm thấy mình tất cả dục vọng dâng lên đều lập tức tan thành mây khói, trong lòng có chút buồn đau. Anh chỉ vươn tay, vô thanh vô tức ôm chặt lấy Bạc Sủng Nhi, sau đó bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chẳng thèm ngó tới nói. Cát, giả bộ bi ai cái gì? Em không có bi ai. Bạc Sủng Nhi nói rất nghiêm túc, cắn cắn ngón tay, nhìn Tần Thánh, nói ra. Kỳ thật em cảm thấy, nếu như một người đàn ông muốn cô gái kia làm cô gái của mình, anh ta tuyệt đối sẽ không để những đàn ông khác quan hệ với người phụ nữ của mình. Thật sao? Tần Thánh nhếch môi cười cực kỳ yêu nghiệt, cặp mắt đào hoa của anh, hẹp dài, hiện ra một vòng tà mị, chậm rãi ép lấy người Bạc Sủng NS, đem kéo cô vào tòng ngực mình, cúi đầu xuống, toàn thân che cô lại, nhìn như tràng cảnh hôn sâu, trên thực tế, anh chỉ đưa môi xích gần bên tai của Bạc Sủng Nhi, thấp giọng nói ra. Tiểu Sủng Nhi, nếu không, đêm nay, em cho tôi quan hệ một chút đi. Được, Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, cười càng chói mắt, tận lực chớp mắt với Tần Thánh, duỗi ra đầu lưỡi, hơi liếm cánh môi, động tác xinh đẹp, chọc cho Tần Thánh cảm thấy toàn thân khô nóng, ánh mắt giống như là muốn phun lửa. Nụ cười Tần Thánh càng tươi, ôm lấy cằm nhỏ của Bạc Sủng Nhi, ra vẻ hung ác. Tin hay không, đêm nay, anh sẽ ăn em. Anh thật hung, người ta thật sợ. Bạc Sủng Nhi cười nhẹ ra vẻ sợ hãi, vươn tay, không quên hung hăng bóp eo Tần Thánh, dùng sức một cái, bóp cho Tần Thánh nhe răng trợn mắt, suýt nữa kêu lên, lại cũng chỉ có thể kìm nén, liên tục rên rít người phụ nữ đanh đá. Anh, rất thích em có sức, anh thật sắc, Bạc Sủng Nhi và Tần Thánh nói từng câu từng chữ, với người ngoài, lại càng giống như là hôn. Bởi vì góc độ của Tần Thánh cùng Bạc Sủng Nhi cực kỳ tốt, Tần Thánh như ngựa lớn, Bạc Sủng Nhi y như chim non nép vào người, tất nhiên là Tần Thánh hơi chặn lại, liền đem Bạc Sủng Nhi hoàn toàn che lấp trong ngực. Cách chương.